Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, mang theo tinh cầu đi lang thang. TOAA cùng cách vách thượng đế một dạng đều thuộc về đứng đầu tồn tại nhưng lại rất ít lộ diện. Marvel đối với TOAA cũng không có quá nhiều miêu tả. Đăng tràng, cơ hội ít đến thương cảm. Ít làm cho người giận sôi. Livid Tribunal là cái thứ nhất nhắc lên TOAA cái tên này người. Hắn xem như Marvel Universe cuối cùng quan trọng tài có được đối với tất cả quyền lên tiếng. Không giống Beyonder vì học tập nhân tính hoặc là hiếu kỳ bản thân hạ thấp hóa thân thành nhân loại. TOAA làm việc từ trước đến nay đều là dựa vào người đại diện. Nói thí dụ như Living Tribunal. Manga bên trong TOAA có mấy lần khía cạnh miêu tả. Nói thí dụ như Thanos có một lần ý thức được mình bị người điều khiển. Lợi dụng Heart of the Universe hủy diệt cùng sáng tạo vũ trụ. Như vậy tốn công tốn sức chỉ là vì chữa trị trong vũ trụ đối với một cái sai sót. Cái này kỳ thật liền là TOAA lợi dụng Thanos đi chữa trị cái này sai sót. Fantastic Four bên trong The Thing chết rồi. Một cái công bố chính mình là TOAA người xuất hiện. Biểu dương mấy người đối với Marvel Universe không ngừng thăm dò tinh thần. Cũng thông báo cho bọn hắn tiếp tục thăm dò sẽ có phong phú hơn báo cáo. Sau tiện tay đem The Thing phục sinh. Đây cũng là TOAA vì cổ vũ bọn hắn tiếp tục thăm dò vũ trụ mà làm ra sự tình. Cơ bản hắn đều là hất lên áo lót hoặc là khía cạnh ở trong lời kịch xuất hiện. Tỉ như manga bên trong đánh bại phong ấn Protege cái kia Celestial. Tô Thánh liền hoài nghi là TOAA áo lót. Vũ trụ chỉ có đứng đầu nhất một nhóm người mới khả năng biết rõ TOAA tồn tại. Nhưng nếu muốn để TOAA hiện thân, cái này thật khó khăn. Thật giống như cách vách thượng đế một dạng. Tô Thánh lúc trước dùng hủy diệt địa cầu làm lý do mới bước Living Tribunal xuất hiện. Nhưng loại này uy hiếp thủ đoạn đối với TOAA mà nói căn bản vô dụng. Cho dù Tô Thánh hiện tại một cái ý niệm trong đầu có thể hủy đi Marvel Universe, TOAA cũng tương tự có thể ý niệm khởi động lại. Có thể nói Tô Thánh đi tới Marvel Universe thời điểm. Marvel Universe đều không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần khởi động lại. TOAA không muốn ra đến. Kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp buộc hắn đi ra. Tuy nhiên Tô Thánh tâm lý bức thiết. Sao động, rất muốn tìm đến TOAA sóng một làn sóng. Nhưng trước mắt nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Cho nên hắn quyết định đi trước một đài cái khác vũ trụ. Nói thí dụ như... Trước đem Seren Roger mang về. Cái này đối với hiện tại Tô Thánh mà nói liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Suy nghĩ qua đi, Seren Roger đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa là lấy cái này địa cầu nữ nhân thân phận xuất hiện. Đây là một loại nhận thức bên trên sửa đổi. Bất kể là Seren Roger bản thân. Hay là cái này vũ trụ hoặc là Seren Roger nguyên bản vũ trụ đều sẽ cho rằng. Seren Roger chính là cái này vũ trụ người. Thậm chí chính nàng cũng như vậy bình tĩnh cho rằng. Từ góc độ nào đó mà nói đây coi như là sửa chữa hiện thực. Nhưng đây coi như là càng cao cấp sửa chữa. Từ khái niệm bên trên trực tiếp sửa chữa. Tô Thánh không đơn thuần sửa đổi Seren Roger hiện thực. Hơn nữa theo suy nghĩ không ngừng xuất phát. Hắn bắt đầu khởi động lại Marvel Universe. Một cái nháy mắt. Vô số Marvel Universe bị hủy diệt. Một cái nháy mắt, vô số Marvel Universe lại trong nháy mắt trùng sinh khởi động lại. Tất cả trước đó gọi là hiện thực ở khởi động lại sau bắt đầu lại từ đầu. Loại này một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt thế giới. Một lần nữa cấu tạo thế giới năng lực giống như là ở YY. Nhưng YY kết quả lại có thể trở thành sự thật. Marvel Universe giống như là món đồ chơi trong tay hắn, không ngừng theo hắn ý niệm mà thay đổi. Nhất niệm hủy diệt, nhất niệm trùng sinh, kinh lịch không biết bao nhiêu lần hủy diệt cùng trùng sinh về sau. Tô Thánh rốt cục cảm giác được chán ghét. Hắn thậm chí đối với mình vị trí vũ trụ đều tiến hành khởi động lại cùng sửa đổi. Hắn đem Seren Roger cùng Avenger toàn bộ đưa đến tân Krypton. Sau đó khởi động lại vũ trụ, để cho bình thường diễn hóa. Hắn trông thấy không có bản thân Marvel Universe là cái dạng gì. Cùng hắn biết đến kinh lịch giống như đúc. Captain America, Iron Man, God of Thunder, The Avenger, Ultron, Thanos, Infinity Gem hủy diệt một nửa nhân khẩu. 5 năm sau, God of Thunder biến thành mập mạp. Hawkeye biến thành Ronin. Ant-Man bị một con chuột từ lượng tử lĩnh vực bên trong phóng ra. Bọn hắn xuyên việt thời gian lợi dụng Infinity Gem cứu trở về tất cả mọi người. Natasha vì sâu Gem hy sinh. Đương nhiên, đây là vũ trụ khởi động lại sau đàn sinh Natasha. Không phải mình cái kia Natasha. Cuối cùng, Iron Man hy sinh búng ngón tay. Thanos được giải quyết. Địa cầu khôi phục bình tĩnh hơn nữa bắt đầu cái tiếp theo giai đoạn hành trình. Nhàm chán a, ta giày vò lâu như vậy TOAA đều không xuất hiện. Thậm chí không có phản ứng chút nào. Nhìn đến hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Như vậy, ta liền hủy diệt toàn bộ Marvel Universe tốt. Lấy Tô Thánh tính cách mà nói. Hoặc là có thú vị sự tình. Hoặc là có mỹ nữ. Bằng không mà nói hắn rất dễ dàng buồn tẻ. Cho nên hắn quyết định mang theo tân Krypton đi thế giới khác bên trong tiếp tục sống. Có lẽ hắn có thể tìm tới khởi nguyên vũ trụ. Có lẽ hắn có thể ở cái khác thời không bên trong tìm tới cái kia có được cửa năng lực tiền bối. Lại có lẽ hắn có thể đụng phải bị lưu đày Beyonder. Ân, bất quá đi thế giới khác lang thang trước đó. Hắn muốn triệt để phá hủy Marvel Universe, nói không chừng ngày nào tâm huyết dâng trào nghĩ muốn trở về thời điểm có thể trông thấy Marvel Universe bị TOAA khởi động lại. Cho đến lúc đó, hắn có lẽ có thể nhìn thấy TOAA. Xe, một cái ý niệm trong đầu, Marvel song song Moniverse, Multiverse, Omniverse. Tóm lại cùng Marvel có liên quan tất cả vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ. Biến mất, trong nháy mắt ngắn ngủi. Toàn bộ Marvel, biến thành một mảnh hư vô. Tô Thánh nhìn xem trong lòng bàn tay mình tân Krypton. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ta cái này có tính hay không mang theo tinh cầu đi lang thang? Hy vọng tương lai có càng thú vị thế giới chờ lấy ta đi. Siêu thời gian lưu xuất hiện. Vô số thế giới hình ảnh đoạn ngắn ở siêu thời gian lưu bên trong nhanh chóng lấp lóe. Hiện lên, Tô Thánh ý niệm khẽ động, cả người hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt chui vào trong đó cái nào đó hình ảnh biến mất không? Thấy gì nữa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.